nhưng tôi nghĩ không có tòa soạn nào dám nhận anh vào làm nữa đâu. Qua cửa ải khó khăn lần này, vậy nếu có lần sau thì làm sao đây? Anh bồi thêm vài câu. Anh muốn nói gì? Cố Mặc nghe ra hàm ý trong lời nói của anh, Giang Mạc Viễn cười ảm đạm. Ý của tôi rất rõ ràng mà, tôi có thể giúp anh vượt qua cửa ải khó khăn lần này. 40 triệu cộng thêm tiền chữa bệnh cho mẹ anh. Anh không cần bán nhà bán xe, nếu vận khí tốt một chút nữa, tôi nghĩ tôi có thể thử thuyết phục người bạn kia, tối thiểu anh không cần phải mất việc. Chàng Nõn Thần nghe vậy thì trong lòng vui mừng, nhìn anh. Giảng Mặc Viễn, nhờ anh sắp xếp cho bọn em gặp đối phương một lần, chuyện này đúng là không công bằng với Cố Mặc, em... Điều kiện của anh là gì? Cố Mặc không vui, ánh mắt nhìn Giảng Mặc Viễn càng trở nên u ám. Giảng Mặc Viễn cười cười, dựa lại đằng sau, ánh mắt quét qua Chàng Nõn Thuần. Cô bị anh nhìn đến sợ hãi, trong lòng run rẩy. Biểu hiện giờ phút này của Giảng Mặc Viễn quá mức xa lạ. Cô chưa bao giờ nhìn thấy, nhìn anh như cô như đang thè nhìn một con mồi. Hình như Cố Mặc biết anh muốn gì, ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo. Rốt cục Giảng Mặc Viễn cũng rời mắt, chậm ổn hờ hững đối mắt với ánh mắt lạnh lùng của Cố Mặc mở lời. Tôi muốn bạn gái của anh. Chàng Nõn Thần đột nhiên kinh hoàng, thộn mặt ra. Cô ấy chỉ cần ngủ với tôi một đêm là anh có thể nhận được 43 triệu. Anh không cần bán nhà bán xe, lại không bị mất việc. Thân hình cao lớn của Giảng Mặc Viễn hơi dướn về phía trước, hai tay khoát lên đùi, 10 ngón tay thon dài nhàn nhã đàn vào nhau, cuối cùng nhấn mạnh trọng điểm. Chỉ cần một đêm, tôi chỉ muốn cô ấy một đêm thôi. Chương 14. Đột kích. Có một câu nói như thế nào ấy nhỉ? À, là họa hổ, họa bì, nạn họa cốt, chi nhân, chi diện, bất chi tâm. Những lời này của Giảng Mặc Viễn hệt như sấm sét giữa trời quang. Người bị đánh trúng không phải là Cố Mặc, mà là người luôn ôm lòng cảm kích anh, Chàng Nõn Thần. Hệt như bị sét đánh trúng, cô ngồi cứng đờ tại chỗ, lưng thẳng tắp, một cảm giác không tên len lỏi vào trong mạch máu rồi từ từ khuếch tán. Cô có thể cảm nhận luồng hơi lạnh này lan ra toàn thân một cách rõ ràng, lan tận đến chân cờ kẽ tóc, chỉ cần chạm nhẹ thì ngay cả đầu ngón tay cũng trở nên lạnh lẽo. Luồng không khí nhập phổi khi hít vào khiến nỗi tuyệt vọng dồn nén ở ngực, lục phủ ngũ tạng như rất đau đớn. Cảm giác đau này làm người ta không thể hít thở, ngạt thở đến chết. Mà cô chỉ còn một chút sức lực để nhìn chằm chằm đối phương, hệt như một con mồi bị rời vào bẫy. Hơn nữa máu mè đầm đìa, răng nanh và móng vuốt bị chặt đứt hết, chỉ có thể dùng ánh mắt kinh hoàng và cảnh giác để nhìn anh. Giảng Mặc Viễn không nhìn cô, luôn giữ dụng cực cười đối mặt với Cố Mặc. Ánh mắt anh vẫn ung dung như trước, còn ánh mắt Cố Mặc lại lạnh như băng tuyết. Hai ánh mắt như hai thái cực đang tiến hành đọ sức nhau giữa không trung, như một loại đối đầu đầy tôn nghiêm và uy quyền. Rốt cục, Cố Mặc từ từ đứng dậy, cúi xuống nhìn Giảng Mặc Viễn trần trối. Thân hình cao to dần dần đổ về phía trước, dí mắt sát vào Giảng Mặc Viễn. Gương mặt hai người gần nhau đến nỗi có thể thấy được chỗ sâu thẳm trong tâm hồn của nhau. Anh muốn cô ấy. Cố Mặc nhếch môi, một tia bất kham nhuốm nơi đuôi mắt, nhưng rất nhanh đã bị thay thế bởi sự lạnh lùng tận xương tận tủy, gằn giọng. Giảng Mặc Viễn, tặng anh hai chữ: nằm mơ. Nói xong đứng thẳng người dậy, kéo tay Chàng Nõn Thần rời đi. Chàng Nõn Thần mờ mờ màng màng, mặt tái nhợt, để mặc Cố Mặc kéo mình đi. Lúc ngày lúc hai người sắp đến cửa ra vào, sau lưng tiếng nói trầm thấp của Giảng Mặc Viễn vang lên lần nữa, nhẹ nhàng bâng quơ nhưng lại tàn nhẫn. Anh bước ra khỏi cánh cửa này thì cái gì cũng không có. Cố Mặc bỗng dừng bước, Chàng Nõn Thần cũng đứng lại, ngẩng đầu nhìn Cố Mặc, đầu ngón tay vẫn lạnh đến thấu xương. Giảng Mặc Viễn ở cách đó không xa vẫn giữ nụ cười bên môi. Cố Mặc cũng từ từ cong môi cười khẩy, cao giọng. Tôi vốn dĩ chẳng có gì cả, Nõn Thần, chúng ta đi. Sau khi nói xong, anh ta đưa tay đẩy cửa ra khỏi hội sở. Bên ngoài, từng mảng ánh nắng rực rỡ khiến Chàng Nõn Thần không mở mắt ra được. Bên trong hội sở, toàn thân Giảng Mặc Viễn phủ lên bên trong ánh sáng nhu hòa, nụ cười bên môi dần thu lại. Khi bóng dáng hai người bị cánh cửa che khuất hoàn toàn, trong mắt anh chỉ còn lại vẻ bí hiểm. Lên xe, chàng Loan Thuần liều mạng siết chặt hai bàn tay vào nhau, lại nắm mỗi ngón tay lạnh ngắt. Cô không biết mình ra khỏi hội sở thế nào, cũng không nhớ được lúc sau ra sao. Toàn bộ hệ thần kinh của cô đều tập trung vào câu nói kia của Giang Mạc Viễn. Từng lời anh nói như cây đinh thép đâm cô đau đớn tột cùng. Cố Mặc không lái xe đi ngay, ngồi ở vị trí ghế lái, hai bàn tay siết chặt vô lăng, lồng ngực phập phồng, lên xuống như đang ẩn nhẫn gì đó. Qua hồi lâu anh mới quay qua, nhìn vẻ mặt tái mét của cô mà đau lòng, kéo tay cô qua khẽ gọi một tiếng. Noãn Thần. Chàng Noãn Thần hoảng sợ rời mắt, nhìn vào ánh mắt thần thiết của anh. Giờ khắc này cô mới sốc lại tinh thần, cảm thấy ngón tay được anh nắm lấy dần ấm lên, một cảm xúc không tả nổi dâng lên. Ngày sau đó cô nhào vào lòng anh, ôm chầm lấy anh. Không sao, đừng sợ. Cố Mặc siết chặt vòng ôm, dịu dàng nói. Có anh ở đây, bất luận thế nào anh cũng sẽ không để em phải chịu ấm ức. Thứ cảm xúc khó diễn tả ấy rốt cục cũng chuyển hóa thành nước mắt, men theo viền mắt chảy xuống. Nước mắt cô thấm ướt áo anh, không biết vì cảm thấy ấm ức hay sợ hãi. Cũng đúng, cô sống 26 năm cũng chưa từng gặp phải chuyện thế này. Cố Mặc cứ đè cô khóc, chỉ ôm cô không rời. Thật lâu sau mới cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô, đôi môi mỏng chậm rãi hôn lên giọt nước mắt cô, đau lòng khẽ nâng cằm cô lên. Bây giờ em đã rõ hắn là loại người nào chưa? Hốc mắt chàng Loan Thuần lại đỏ lên. Cô đã biết, hoàn toàn biết rõ, chỉ là một người tốt như vậy lại đột nhiên thay đổi, cô thật sự không tiếp thụ được. Sau này đừng qua lại với hắn nữa, chuyện công việc thì cố gắng để đồng nghiệp khác giao tiếp đi. Lần này Cố Mặc nói rất nghiêm túc, chàng Loan Thuần gật đầu. Cố Mặc nhìn cô thở dài, lau nước mắt giúp cô. Thật lâu sau, cô mới lên tiếng giọng nghèn nghẹn. Vậy thì tiếp theo phải làm gì đây? 43 triệu, cho dù đi vay cũng không vay được. Chàng Loan Thuần. Hai tay Cố Mặc hôm hai cánh tay cô, vẻ mặt lại trở nên rất tập trung và nghiêm túc. Nhìn vào mắt anh đi. Cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh. Anh muốn em phải thề với anh, bất luận tình hình thế nào, em cũng không được đi tìm Giang Mạc Viễn. Anh cắn chặt răng gằn giọng, trái tim chàng Loan Thuần run rẩy theo từng câu từng chữ của anh. Thề đi, anh nghiêm khắc yêu cầu. Em thề. Đáy lòng chàng Loan Thuần dâng lên chua xót và phức tạp, hít sâu một hơi mới khống chế được khả muốn khóc lớn. Em thề, bất luận thế nào cũng sẽ không đi tìm Giang Mạc Viễn. Nếu không, để ông trời trừng phạt em cả đời này không có được hạnh phúc. Cuối cùng Cố Mặc cũng cười, đáy mắt đầy vẻ cảm động. Đồ ngốc. Anh mới ngốc đó. Chàng Loan Thuần lại ôm chầm lấy anh. Giây phút này cô thực sự cảm thấy đáng giá biết bao. Sự căng thẳng Cố Mặc dành cho cô, yêu cầu của Cố Mặc dành cho cô, cùng với những lời Cố Mặc nói với Giang Mạc Viễn trong hội sở, cô đều để tâm hết. Hơn 40 triệu, hấp dẫn biết bao nhiêu. Con người cả đời này cũng không thể có được nhiều tiền như vậy. Chỉ cần một đêm thôi là có thể dễ dàng giải quyết khó khăn, có thể giữ vững tiền đồ. Đây không phải là cám dỗ mà ai cũng có thể từ chối. Cho nên cô có cảm giác hạnh phúc sâu sắc. Thứ hạnh phúc này có lẽ sẽ tề tầm liệt vế, có lẽ sẽ có cãi nhau, có lẽ sẽ gian nan trùng trùng. Nhưng chỉ cần hạnh phúc là được rồi. Loan Thuần, không cần lo cho anh sẽ giải quyết chuyện này. Chuyện mà em cần làm chỉ có một, chính là yêu anh là được. Giọng nói của Cố Mặc vô cùng kiên định. Chàng Loan Thuần ngước đầu lên nhìn anh. Không. Cố Mặc biến sắc. Còn có một chuyện. Sau khi thấy vẻ khẩn trương của anh, cô buồn cười đến quên khóc. Em phải đồng cảm cộng khổ, cùng vượt qua khó khăn với anh. Cố Mặc sững sờ, ngày sau đó lại ôm chặt lấy cô, vùi mặt vào mái tóc cô. Chàng Loan Thuần cũng ôm lại anh, dịu dàng nói. Em tin ông trời sẽ không bức từ chúng ta đâu. Em sẽ giúp anh nghĩ cách, cho nên anh cũng phải thề. Cho dù tương lai vất vả thế nào, anh cũng không được đẩy em đi, để em cùng gánh vác với anh được không? Cố Mặc hơi đẩy cô ra, xúc động nhìn cô, rồi tay vén tóc cô ra sau tai, nửa cười nửa mếu. Đồ ngốc, anh không đành lòng nhìn em chịu khổ. Không thể ở bên anh mới là thống khổ nhất. Anh nhẫn tâm để em ngày nào cũng khóc sao? Cố Mặc lắc đầu. Vậy thì kể từ hôm nay trở đi, chúng ta sẽ đồng tâm hiệp lực. Công ty đối phương không gặp chúng ta thì ngày nào em cũng đến quấy rầy lãnh đạo của họ. Anh biết em có bản lĩnh quấn lấy người khác không buông mà. Chàng Đoạn Thuần cố tình nói đùa để giảm bớt cảm giác bi thương. Cố Mặc bị Cổ chọc cười, cảm xúc nơi đáy mắt càng sâu. Anh và em cùng làm, hai đứa mình một mình làm truyền thông, làm quảng cáo, không thể không quấn chết hắn. Đúng đó, chúc hai ngành chúng ta hợp tác vui vẻ. Chàng Đoạn Thuần vui vẻ bật cười, Cố Mặc cũng cười. Như vậy thì bây giờ hợp tác bắt đầu. Quản lý chàng thân mến ơi, hai ngày này có thời gian rảnh đi cùng anh đến ngân hàng và thị trường xe hơi không? Anh nghĩ chuyện thanh toán tiền viện phí trước sẽ không thành vấn đề. Ok, đi thôi. Cố Mặc cười ha ha khởi động xe. Chàng Đoạn Thuần cũng thắt dây an toàn vào, mỉm cười nhìn sườn mặt của anh. Cô có thể nhìn ra được Cố Mặc thật lòng vui vẻ, nhưng càng như vậy cô ngược lại càng thấy uất ức. Nụ cười bên môi nhạt dần. Cố Mặc vì cô mà bỏ đi cơ hội trả nợ, thật sự cô có thể vì Cố Mặc làm gì đó, nhưng duy nhất không thể làm chuyện khiến anh đau lòng. Khoảnh khắc ở trong hội sở ấy, cô ngoại trừ khiếp sợ thì cũng không phải động lòng. Món nợ hơn 40 triệu ngày lập tức có thể trả hết, cô tình nguyện dùng một đêm của mình để đổi chỉ vì anh. Nhưng nhìn thấy sự kiên quyết của Cố Mặc khi ấy, giây phút đó cô liền hiểu được. Cho dù cả đời này cô phải theo anh trong lo lắng sợ hãi, theo anh trả nợ, thì cô cũng cảm thấy vui vẻ. Không vì cái gì khác, chỉ vì cô và anh yêu nhau sâu đậm. Cố Mặc giao chuyện bán nhà cho người môi giới. Cùng lúc đó anh đưa hai chiếc xe đến thị trường xe hơi, lại ngừng hẳn việc đầu tư ở ngân hàng rút tiền về. Anh vốn có tiền gửi ngân hàng nữa, cho nên nộp tiền viện phí chữa bệnh không có vấn đề gì lớn. Nhưng nhà thì không biết ngày tháng năm nào mới có thể bán được. Nhưng ngoại trừ đợi thì cũng chẳng còn cách nào. Mấy ngày này thời tiết chuyển lạnh, chàng Mãn Thuần lại sục sôi ý chí theo Cố Mặc chạy đồng chạy tây. Tan ca xong cô còn đến công ty đối phương chặn người. Có mấy lần đối phương bị Cổ chặn lại, kết quả bị từ chối không nói chuyện. Sau đó đối phương sợ luôn cô, vừa nhìn thấy Cổ liền vòng đường khác. Cuối cùng Trình Thiếu Tiền cũng thăng chức cho cô, trở thành giám đốc bộ phận 1. Thời điểm này được thăng chức tăng lương giống như quăng phào cho người đuối nước. Bậc lương và hoa hồng cuối năm của giám đốc cũng có thể đủ để cô mang đến giúp Cố Mặc. Chị Mai làm giám đốc có một năm, đầu tiên mà đã mua được nhà, được xe. Cô tuyệt đối có niềm tin bản thân có thể làm tốt như chị Mai. Bởi vì có áp lực sẽ có động lực. Trước đó cô cũng có ý định hỏi mượn Trình Thiếu Tiền, nhưng không biết mở miệng thế nào. Trình Thiếu Tiền đã giúp cô nhiều rồi, sao cô có thể để lại phiền đến anh nữa? Còn có một chuyện chính là Trình Thiếu Tiền giao cho cô dự án của một công ty khác. Hợp đồng này không phải con số nhỏ, cô nhầm tính. Chỉ cần đến cuối năm cô có thể nhận được tiền chia hoa hồng. Đó là một khoản tiền lớn. Như vậy cô vừa có thể kiếm tiền vừa lấy cớ đó để bàn giao dự án của Tiêu Duy, không cần đối mặt với Giảng Mạc Viễn nữa. Chỉ là có lần cô vô tình nghe Angel ở trong văn phòng của Trình Thiếu Tiền tranh cãi ầm ĩ, chỉ trích anh sao lại vì tình riêng mà giao dự án này ra. Lúc này chàng Đoạn Thuần mới hiểu, có lẽ Trình Thiếu Tiền biết được hoàn cảnh hiện giờ của cô, biết đưa thẳng cho cô thì cô sẽ không nhận, liền lặng lẽ giúp cô vượt qua cửa ải khó khăn này. Giây phút ấy cô liền quyết định, nhất định phải làm việc thật tốt, không thể để Trình Thiếu Tiền thất vọng. Tối thứ sáu, bất ngờ trời lại nổi gió tuyết, chàng Đoạn Thuần vội vã chạy về nhà. Lúc về nhà chuẩn bị mang Cảnh Hầm cùng Cố Mặc đến bệnh viện thăm dì Cố, một chiếc xe đỗ ngay cổng khu nhà khiến cô cảnh giác. Cửa xe nhanh chóng mở ra, đôi chân thon dài rắn giỏi trong chiếc quần tây, giày da bóng loáng thò ra. Rồi sau đó, người đàn ông từ trên xe bước xuống, dưới bóng đêm, vẻ mặt anh hiện lên sự ôn hòa quen thuộc đến đáng sợ. Sau khi thấy cô cười, bèn cười khẽ. Noãn noãn. Tuyết rơi lá chá trong đêm như là lông tơ, từng mảng lớn trên đường. Giảng Mặc Viễn đứng ở bên cạnh xe, có chút tuyết rơi xuống đầu vai, thân hình cao lớn che đi ánh đèn đường. Cả người anh lẩn khuất trong bóng đêm, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Nhưng chỉ một tiếng noãn noãn trầm thấp kia khiến trong lòng người khác vẫn còn sợ hãi. Chàng Đoạn Thuần ôm đồ trong lòng, không nghĩ đến anh sẽ đột ngột xuất hiện thế này. Sau khi nghe thấy hai chữ noãn noãn, tay cô run lên, đồ đạc trong tay rơi phịch xuống đất, làm lớp tuyết đọng trên đường vỡ thành một hõm. Giảng Mặc Viễn trông thấy bèn đi về hướng này. Chàng Loan Thuần bất giác thối lùi từng bước, ánh mắt vốn nhu hòa thoáng tràn đầy cảnh giác. Không đợi anh đến gần đã nhanh chóng nhặt đồ trên đất lên, không đáp lại anh, phóng qua bên người anh đi về phía khu nhà. Noãn Noãn, Giang Mặc Viễn không nhịn được cười, không thể không xoay người đuổi theo. Chàng Loan Thuần thấy anh đuổi theo, sợ đến nỗi trừng lớn hai mắt, tăng nhịp bước chân như chạy. Nhưng Giang Mặc Viễn người cao chân dài, sải bước liền đuổi kịp cô, duỗi tay ra kéo cô lại. Buông ra. Chàng Loan Thuần dãy mạnh, ánh mắt chuyển lạnh. Giang Mặc Viễn lại quá mạnh, dứt khoát lật ngời cô lại đối diện anh, hai tay cố định cơ thể cô, khiến cô không thể nhúc nhích. Anh muốn làm gì? Chàng Loan Thuần vùng vẫy không ra nên đành thôi, nhìn anh ngữ điệu trở nên không mấy thân thiện. Giang Mặc Viễn thấy cô tràn ngập cảnh giác như con thú xù lông, nhịn không được cười khẽ. Thật đúng là xem anh như loại cầm thú, anh có đáng sợ như vậy không? Anh không hề đáng sợ mà là đáng hận. Chàng Loan Thuần ngẩng đầu, quật cường hất hàm. Giang Mặc Viễn, sao anh lại biến thành như vậy? Lúc trước đúng là tôi đã nhìn nhầm anh. Nói xong cô lại vùng vẫy muốn đi. Em tin anh có thể làm như vậy à? Tiếng nói của Giang Mặc Viễn rất nghiêm túc và kiên định. Chàng Loan Thuần bỗng ngừng dây dụa nhìn anh, nghiền ngẫm thật lâu họ câu hỏi này của anh. Sau khi thế cổ bình tĩnh lại, Giang Mặc Viễn thở dài, cặp mắt hẹp dài thâm thúy bắn ra thứ ánh sáng sâu xa trong đêm tối nhìn cô. Cho dù có ghét anh, cũng phải cho anh thời gian vài phút để giải thích chứ, ngay cả người bị tử hình cũng có cơ hội để sám hối mà. Hơi thở của chàng Loan Thuần có hơi dồn dập, quan sát anh thật lâu mới nói. Được, nhưng anh thả ra trước đi. Vậy em hứa đừng chạy nữa. Giang Mặc Viễn cười, chàng Loan Thuần ghim giọng. Tôi hứa. Nghe vậy anh mới mỉm cười hài lòng buông tay ra. Cô chỉ lùi vài bước về sau, duy trì một khoảng cách nhất định với anh. Thấy thế Giang Mặc Viễn không giận mà còn cười, nhẹ nhàng lắc đầu. Noãn Noãn, trước kia em đâu có đề phòng anh như vậy. Anh cũng biết nói là trước kia tôi hoàn toàn không biết anh là Nhạc Bất Quần. Cô hùng hằng nói, Giang Mặc Viễn có chút ngần ra khi nghe lời này. Nhạc Bất Quần, anh chưa từng xem tiểu thuyết của Kim Dung à? Chàng Noãn Thuần hừ lạnh. Đúng rồi, anh lớn lên ở nước ngoài, làm sao hiểu được văn hóa Trung Quốc chứ? Cho nên chắc anh cũng sẽ không hiểu cái gì gọi là thừa nước đục thả câu đâu nhí. Lúc này Giang Mặc Viễn mới nhớ ra Nhạc Bất Quần là nhân vật trong tiểu thuyết của Kim Dung. Anh từng xem qua, cho nên khi cô liên tưởng anh với Nhạc Bất Quần, anh chỉ có thể cười cười bất đắc dĩ, khoanh tay trước ngực. Noãn Noãn, anh biết ngay em sẽ hiểu lầm mà, cho nên hôm nay anh cố ý đến tìm em giải thích rõ ràng. Thấy thái độ của anh rất nghiêm túc, Trang Noãn Thuần cũng không trầm trọc khiêu khích nữa, chỉ đứng đó lạnh lùng nhìn anh, hệt như con thú nhỏ đề phòng anh tiến lên bất cứ lúc nào. Nhưng mà Giang Mặc Viễn không tiến đến, tuyết càng đổ nhiều, chạm trổ hình dáng anh càng thêm anh tuấn nổi bật. Anh chỉ là muốn xem thử em có phải là người quan trọng nhất với Cố Mặc hay không thôi. Giang Mặc Viễn khẽ nói, đáy mắt tràn ngập ánh sáng nhu hòa. Noãn Noãn, anh thích em, cho nên anh phải tôn trọng mỗi một sự lựa chọn của em. Anh chỉ hy vọng em được hạnh phúc, có thể tìm được một người đàn ông chân chính, đáng để em gửi gắm cả đời, hiểu chưa? Chàng Noãn Thuần không ngờ anh lại nói vậy, ngây ngẩn cả người. Noãn Noãn, Giang Mặc Viễn thở dài khẽ gọi tên cô, bước lên trước vài bước rồi dừng lại trước mặt cô. Em có thể ngẫm lại xem, nếu anh thật sự là người đề tiện như vậy, thì hai lần trước anh đã muốn em rồi. Chàng Noãn Thuần lập tức nghĩ đến hai lần đó, trái tim không hiểu sao lại đập dồn, vội cụp mặt xuống. Anh chỉ muốn biết, giữa em và tiền tài, Cố Mặc sẽ lựa chọn thế nào? Giọng nói của Giang Mặc Viễn thật êm tai, như là tiếng trời xa từ xa xôi vọng tới. Anh nhấc tay chạm nhẹ vào vai cô. Lúc đó anh từng nghĩ, có lẽ anh ấy sẽ không lựa chọn ở trước mặt em, nhưng sau đó sẽ đến tìm anh. Nhưng anh đợi mấy ngày cũng không thấy anh ấy chủ động đến tìm. Anh mới biết anh ấy thật sự chọn em, thật sự rất quan tâm em. Trái tim chàng Noãn Thuần đang đập thình thịch. Chuyện này chuyển biến quá nhanh, nhanh đến nỗi cô không kịp thích ứng. Ngẩng đầu nhìn anh, trong lòng vẫn sợ hãi như trước. Giang Mặc Viễn, em thật không biết câu nào của anh là thật, câu nào là giả nữa. Em vừa mới nói anh không hiểu cái gì gọi là thừa nước đục thả câu. Anh hiểu ý của em. Giang Mặc Viễn cực kỳ nhẫn nại, đối mắt với cô. Hơn nữa, anh càng hiểu được hàm nghĩa của câu quân tử không đoạt tình yêu của người khác. Noãn Noãn, hãy tin anh chỉ muốn em hạnh phúc. Giảng Mặc Viễn ở trước mặt sao mà quen thuộc quá, lại mang đến cho cô cảm giác như trước kia, ôn hòa nhã nhặn. Đúng là cô đã hiểu lầm ý tứ của anh sao? Hay là anh lại muốn giả chiều đùa giỡn gì nữa? Nghĩ vậy, chỗ sâu thẳm nơi đáy lòng lại có một giọng nói đang phản bác. Giảng Mặc Viễn, anh ấy có tiền có quyền, cần gì phải đùa giỡn lừa gạt một người như cô chứ? Trong lúc nhất thời, cô không biết nên nói gì. Anh thật lòng chúc phúc cho em và Cố Mặc. Giảng Mặc Viễn nghiêm túc nói. Thật sao? Rốt cục cô cũng lên tiếng. Giảng Mặc Viễn gật đầu. Tích tụ trong lòng được quét sạch sẽ, đối với sự bài xích và sợ hãi anh lúc trước cũng như bị gió cuốn đi, không còn chút dấu vết. Có thể tin anh không? Giảng Mặc Viễn nhíu mày giơ tay ra. Anh đứng trong trời tuyết lớn thế này đợi em những 2 giờ liền, chỉ để giải thích rõ chuyện này với em. Noãn Noãn, anh lớn từng tuổi này chưa từng đứng chờ cô gái nào cả. Chàng Noãn Thuần bị bộ dạng của anh chọc cười, thấy rất vui. Giảng Mặc Viễn lúc nói đùa vẫn rất đáng yêu. Được rồi, em cười là anh yên tâm rồi. Giảng Mặc Viễn nhẹ nhàng thở vào, đột nhiên nghĩ đến gì đó, đút tay vào túi áo lấy ra một thứ. Đúng rồi, cái này trả lại cho em nhận đi. Chàng Noãn Thuần nhận lấy là tấm thẻ ngân hàng. Giảng Mặc Viễn, anh... Đừng hiểu lầm, đây là thẻ ngân hàng lần trước em đưa anh. Giảng Mặc Viễn thấy vẻ mặt khẩn trương của cô bèn nhỏ giọng giải thích. Chút tiền này anh chưa động đến, anh nghĩ lúc này em và Cố Mặc đều rất cần nó. Chàng Noãn Thuần ngần ra, nhanh chóng nhét tấm thẻ lại tay anh. Không được, đây là tiền chữa bệnh và chi phí phẫu thuật của ba em mà, chút tiền này không thể để anh bỏ ra được. Noãn Noãn, Giảng Mặc Viễn nhét tấm thẻ vào túi áo cô, động tác kiên quyết mạnh mẽ. Xem như em trả nợ anh trước đã, bây giờ là thời điểm mấu chốt, em và Cố Mặc đều rất cần tiền. Chàng Noãn Thuần thấy ấm lòng, cắn môi khẽ nói. Cảm ơn anh. Nói thật, cô rất cần tiền, bất kể là nhiều hay ít, còn tốt hơn là không có tiền. Tiền trong thẻ có bao nhiêu trong lòng cô rất rõ, tuy so sánh với 40 triệu thì chẳng thấm vào đâu, nhưng ít ra có thể nhẹ bớt một chút. Cảm ơn anh làm gì, anh chỉ đem tiền của em trả lại cho em thôi mà. Giảng Mặc Viễn cười nhẹ, giơ tay xoa đầu cô. Như vậy đi, anh sẽ tìm cơ hội để gặp 2 người phụ trách của công ty đó một lần. Nếu có anh đứng giữa làm cầu nối, đối phương sẽ nể tình. Đến lúc đó, 2 người muốn thương lượng thế nào là chuyện của 2 người. Anh nói thật sao? Cô mừng rỡ, gần đây cô đánh du kích với đối phương thật sự cũng sắp điền rồi. Đối phương mặn nhạt gì cũng không chịu khiến cô hận đến nỗi muốn đào một cái lỗ để chôn bom ở trước cửa công ty luôn. Giảng Mặc Viễn gật đầu, trong mắt đầy ý cười. Cảm ơn anh. Nụ cười Giảng Mặc Viễn như tối như pháo đêm hoa. Thản nhiên, từng chút tràn ra khóe môi mỏng, sau đó đưa tay ôm vào lòng. Cả người cô cứng đờ, ngay sau đó lại nghe giọng nói dịu dàng. Noãn Noãn, anh hy vọng em mãi mãi hạnh phúc, chỉ đơn giản thế thôi. Lời nói ấm áp làm hốc mắt cô cay xè, cô ở trong lòng anh khẽ gật đầu, cô cũng hy vọng mình mãi hạnh phúc. Tuyết bay bay, 2 người nhẹ nhàng ôm chầm lấy nhau, một bóng người ở cách đó không xa từ từ rõ nét. Sự dịu dàng nơi đáy mắt Giảng Mặc Viễn chuyển thành vẻ thâm thúy không thể lường được. Nụ cười bên môi mở rộng, chỉ thiếu điều muốn vỗ tay thỏa mãn. Quả nhiên, trong tuyết vang lên tiếng gầm đầy giận dữ. 2 người đang làm gì? 2 người đang ôm nhau chợt tách ra, Chàng Ngân Thần kinh ngạc ngoảnh lại. Cố Mặc như con sói hoàng lạnh lẽo, vẻ mặt tràn đầy bi thương. Ngày sau đó anh vọt đến đẩy Giảng Mặc Viễn ra. Giảng Mặc Viễn loạng choạng lùi về sau mấy bước rồi đứng vững lại. Một dự cảm xấu từ đầu kéo đến, Chàng Noãn Thuần nhanh chóng kéo ôm Cố Mặc nói. Anh hiểu lầm rồi. Cố Mặc cực kỳ phẫn nộ, siết chặt nắm tay, khớp xương kêu lên ràng rắc. Cút! Anh hét một tiếng về phía Giảng Mặc Viễn, lửa giận trong mắt gần như thiêu đốt đối phương. Chàng Noãn Thuần biết lúc này có giải thích cũng chẳng ăn thua gì, vì thế chỉ có thể hô lớn về phía Giảng Mặc Viễn. Anh đi nhanh đi. Giảng Mặc Viễn đứng trong tuyết không có biểu hiện gì nhiều, chỉ nhìn chàng Noãn Thuần một cái rồi xoay người bỏ đi. Gió tuyết thổi qua khiến bông tuyết bay lên, bóng lưng cao lớn của anh bị tuyết bay dập trời khe khuất. Cố Mặc.